Kiếp Thiên Vận, chương 916, Đồ Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi ý đồ xấu nhiều, nhưng ngươi tốt nhất đừng xem thường ta, có một số việc ngươi nhớ thật phức tạp trên thực tế. Ha ha, nhẹ nhàng một kiếm có thể kết quả chuyện, sao phải xoắn suýt hơn nửa ngày đều không giải quyết được. Hạ Thụy Trạch xem thường nhìn ta một chút, sau đó mang tới Hắc Long, hướng dẫn Phượng Trấn phương hướng bay đi. Hạ Thụy Trạch, Úc Tiểu Tuyết sốt ruột kêu lên, sau đó đi theo muốn đuổi theo ra đi. Hắc Long quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, sau đó thấp giọng truyền âm vài câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Úc Tiểu Tuyết sững sờ tại đương trường, nhưng rất nhanh nàng khẽ cắn môi, lại đuổi theo ta sợ hãi nàng xảy ra chuyện, một cái kéo lại nàng. Yên tâm đi, Thụy Trạch ca sẽ không dễ dàng nhận thua, huống hồ ta không phải cầm này mắt đen không có cách đến hoạt trận chỗ ấy, còn không có bà ngoại ở đó không? Thiên ca, người không muốn an ủi ta, ta biết lần này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắn không phải thiên ca, không có ta trợ giúp hắn. Úc Tiểu Tuyết lúc này hai hàng nước mắt đến rơi xuống, liều lĩnh muốn truy đuổi đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tích Quân ở bên cạnh một câu đều không nói, yên lặng nhìn, ta không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Nếu như Hạ Thụy Trạch là Hắc Long Hoàng đế, Úc Tiểu Tuyết chính là Cửu Thiên Phượng Hoàng, đó chính là nàng cha mẹ, hiện giờ nhìn hai người tách ra, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tại nàng trong lòng sinh ra dị dạng tâm tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không biết các ngươi trải qua dạng gì nguy hiểm, nhưng đã một đường đều có thể đi tới, về sau nhất định cũng sẽ độ an toàn qua, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi sẽ không bỏ mặc kia mắt đen mục nát hắn linh hồn. Ta an ủi nói, Tích Quân nhìn ta ánh mắt dần dần ôn nhu, trên thực tế theo vừa rồi đứng ở chỗ này bắt đầu, nàng liền chú ý đến hết thảy trước mắt, dù sao đối với cảm tình, nàng còn thực không lưu loát. Úc Tiểu Tuyết cùng Hạ Thụy Trạch ly biệt liền như là lúc ấy ta cùng nàng ly biệt. Chỉ là nam nữ vị trí đổi chỗ mà thôi. Thượng trung trang kỹ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng cũng bởi vậy cách ta mà đi, mà ta liền cùng Úc Tiểu Tuyết đồng dạng, cũng như vậy cầu xin nàng trở lại chính mình bên cạnh, cho nên nàng thấy rõ Úc Tiểu Tuyết hiện giờ bởi vì tách ra lúc khác thương cảm. Cũng sẽ lòng có cảm hoài. Hạ Thụy Trạch mang theo Hắc Long không biết có phải hay không đi dẫn Phượng Quan, nhưng ta xưa nay sẽ không lo lắng cái này, chỉ cần Huyết Vân Quan còn vững vàng túm trong tay ta, bọn họ muốn phá hoạt trận. Thế tất yếu qua bà ngoại một cửa ải kia, bà ngoại hiện tại cũng sẽ không là hỗn nguyên cảnh, dù sao hoạt trận mời nàng đi chấn thủ tất nhiên có hậu đãi vô cùng điều kiện, có lẽ là bà ngoại cùng Tích Quân mẫu thân thương lượng kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bây giờ Thiên Nhất Đạo không thể chỉ dựa vào mượn tiểu hoạt trận liền bởi vậy an nhàn, phía dưới Thiên Nhất Thành rất nhanh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dù sao tất cả mọi người không để ý mặt mũi, tứ đại tiên môn sao lại làm ta độc hưởng Thiên Nhất Thành tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần bọn họ phản ứng tới, lập tức liền sẽ công thành chiếm diện tích khôi phục. Dù sao đại gia tiêu hao không nhỏ, bằng vào đan dược khẳng định không thực tế, chỉ có thể chiến đấu tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mang theo Úc Tiểu Tuyết về tới Thiên Nhất Đạo, làm Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly toàn thiền dư các nàng một đám nữ tử an ủi nàng, về sau ta mang tới Thiên Nhất Đạo hơn phân nửa tiên tu, còn có 10 cái gần nhất tân tấn bán tiên đệ tử cùng với ma tiên môn, yêu tiên môn hết thảy tiên cấp nửa tiên cấp tu sĩ hạ Thiên Nhất Thành, đem hết thảy binh lực chữ hàng kia tử thủ phía dưới thành trì không mất. Thiên Nhất Đạo tiên tu xuống tới có 30-40 tả hữu, tu vi cao nhất chính là Trì Thiên Sinh tứ tượng cảnh, thứ hai là lão tổ bà cùng đinh thần, toàn thiền dư, Hồ Thanh Nhã đại biểu tam tài cảnh, mà lưỡng nghi cảnh cùng hỗn nguyên cảnh nhiều nhất, lấy Lý Khánh Hòa, Trương Tiểu Phi, Vương Nguyên Nhất làm đại biểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại thật nhiều người đều có kiếm hoàn, mặc dù muốn thành hình có thể vượt cấp giết địch không dễ, nhưng đối mặt cùng giai, khẳng định là chỉ thắng không thua, cũng có đại chiến thực lực tự nhiên muốn xuống tới thủ thành. Mà Thiên Nhất Thành quỷ tiên bởi vì lần trước độ kiếp đã có hơn mấy chục số lượng, hiện tại cộng lại Thiên Nhất Đạo cũng có hơn 100 tiên tu cơ số, mặc dù thực lực đối lập nhau hèn mọn, nhưng con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, đại gia lòng tin cũng không nhỏ, huống hồ Miêu Tiểu Ly cũng mang theo thực tùy thư vương đến rồi, tương đương với một cái thất tinh cảnh cao thủ cùng trên trăm tiên tu tọa chấn, này khủng bố đội hình, dọa đều có thể hù chết người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần yêu tiên môn cùng ma tiên môn bên kia có gần trăm bán tiên đệ tử, mà mang tới tinh anh tiên tu cộng lại cũng có 30-50 tả hữu, nếu như độ kiếp hoàn tất đó chính là hơn 110 tiên tu, bởi như vậy ta Thiên Nhất Thành chừng 300-400 tiên tu đóng giữ. truyền thuyết nhân gian tiên tu bất quá ngàn, hiện nay lục đại tiên môn vì dẫn Phượng Quan, đã tụ tập vượt qua một nửa tiên cấp. Trận đại chiến này một khi đánh nhau, có thể nghĩ này thảm liệt trình độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đem Vương Yên cùng Tử Y kêu gọi ra, mang theo hai người bọn họ đi hố trời kia, khởi động ta tay bên trong bàn quay mới đem hố trời cửa vào mở ra, đưa các nàng đưa vào bên trong, cũng bắt đầu liên tục không ngừng luyện chế tiên khí khối. Còn Giang Hàn, Lưu Tiểu Miêu, Vân Thanh chờ gia quỷ ta tất cả đều để cho bọn họ tiến vào bên trong tu luyện, có đại lượng tiên khí khối, tin tưởng không được bao lâu, bọn họ nhất định có thể có chất bay vọt. Nói lúc này không có mắt đen, tiên khí khối đương nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, về sau muốn bồi dưỡng như vậy nhiều tiên tu cũng không tồn tại vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm thời đóng cửa hố trời về sau ta mang theo muốn độ kiếp bán tiên tu sĩ đi phía sau núi, bởi vì tứ đại tiên môn nhìn chằm chằm, hậu cướp quả thực không ít, ta bên này có Tích Quân cùng Miêu Tiểu Ly hộ kiếp mà ma tiên môn cùng yêu tiên môn Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà cũng không dám ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm đầu tiên hơn 10 cái bán tiên một chút liền xung kích thượng địa tiên, mà ngay sau đó là yêu tiên môn yêu tu, sau đó lại đến tiên nhất đạo bán tiên cùng quỷ tu, bởi như vậy, trong vòng một ngày chừng 4-50 cái tiên cấp sinh ra, tổ long khí vận mang đến đáng sợ hiệu quả, làm Ngao Phượng Hà cùng Hà Nại Thiên chập chập tán thưởng, đã không sinh ra đối với tiên nhất đạo khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì hấp thu lôi điện liền có thể tấn cấp nguyên nhân, hơn 40 tiên tu sinh ra về sau, hắc mao hống cùng đảo môi hùng nhảy lên trở thành ngũ hành cảnh tồn tại, dưới tay ta gia quỳ cuối cùng là có phái thượng công dụng. Ta bởi vì thay người độ kiếp quá nhiều, ăn tổ long cùng hai cái dị biến cầu cùng gấu về sau, chính mình cũng theo tam tài cảnh thẳng bức tứ tượng cảnh, nhưng muốn đột phá còn thiếu khuyết chút thời vận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên nhất đạo bên kia lần nữa truyền đến tứ đại tiên môn thăm dò công thành tin tức, bất quá bởi vì có Hàn San San khống chế tiểu hoạt trận cũng không có người có thể xông tới. Mà thiên nhất thành phía sau núi vị trí, bởi vì có mấy trăm tiên cấp khí tức đồng thời tồn tại, tứ đại tiên môn sợ ném chuột vỡ bình, tựa hồ không dám công khai đánh vào đến, mà là phái rất nhiều nội ứng trước xác minh tình huống, cũng không biết tiếp theo tấm át chủ bài tứ đại tiên môn sẽ lấy như thế nào hình thức đánh ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại qua 3 ngày, độ kiếp người càng tới càng nhiều, tứ đại tiên môn cũng ngồi không yên, bởi vì bọn hắn tựa hồ phát hiện Thụy Trạch Ca mang theo Hắc Long đi dẫn Phượng Quan bên kia vẫn là như thế nào, bỗng nhiên liền bắt đầu triển khai tiến công, mà lần này cùng lần trước cũng không đồng dạng, lần này tứ đại tiên môn trọn vẹn đến rồi 300-400 tiên cấp tu sĩ. Chỉ sợ mấy cái tiên môn đều dốc toàn bộ lực lượng. Móa nó, khi dễ ta Côn Luân Sơn cách nơi này xa, ta môn nhân đệ tử cũng còn không tới, này đó người liền đến, hạ đạo hữu, ngươi xem làm sao bây giờ. Hà Nại Thiên sắc mặt đen chìm, hiện tại muốn so đối với thất tinh cảnh số lượng thiên nhất thành không có ưu thế, mà muốn so tiên cấp số lượng thiên nhất thành ưu thế cũng không lớn, so chất lượng càng là kém một cái cấp bậc, đối phương tất cả đều là lưỡng nghi cảnh trở lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại không chỉ là muốn phá huyết vân quan, ngươi lần này đại lượng chế tạo như vậy nhiều tiên cấp khí vận mà nói đều không đủ lấy hình dung, kia là nghịch thiên. Không riêng gì tiểu quái vật nhóm ngồi không yên, lão quái vật chỉ sợ đều động đất, ta nghe nói Lôi Đình Hải Triệt để tức giận điên rồi, vì thế còn ban bố đồ tiên lệnh, muốn đem thiên nhất thành tận diệt, hạ đạo hữu, ngươi có gì thượng sách. Ngao Phượng Hà lúc nói lời này cũng có chút không bình tĩnh, lấy ra một mặt khắc mấy đạo màu lam lôi điện bảng hiệu, mặt trên viết chính là tội trạng của ta, đương nhiên, lớn nhất hai chữ, đồ tiên, đầu tiên ánh vào ta tầm mắt. Đồ tiên, Lôi Đình Hải đám lão gia kia cũng ngồi không yên a, ta sắc mặt âm trầm, muốn nói không kiêng kỵ Lôi Đình Hải kia là nói đùa, bên kia đại biểu cao hơn một tầng thế lực, không phải người đông thế mạnh liền có thể không chút kiêng kỵ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ lấy tổ long kiếm phát thề diệt ngươi, hết thảy tiên môn môn chủ đều tiếp vào một mặt, ngươi đền tội thì thành tồn, ngươi không đền tội tất đồ ngươi một thành chi tiên, hạ đạo hữu, đây không phải nói đùa, ta trí nhớ bên trong đồ tiên lệnh tại vô tận 5 tháng đến nay, cũng liền phát ra qua hai mặt, có như vậy lớn lực uy hiếp, tự nhiên là phía trước hai mặt đã thành công đồ tiên, này một mặt. Ha ha, ta thật không biết nói thế nào được rồi. Hà Nại Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn chính mình tay bên trong bảng hiệu cũng ném cho ta. Bản chương xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.